Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 43, lôi kéo. Ngậm một điếu thuốc quấn sơ cri, lấy phi thường thích ý tư thái tựa ở lưng của mình bao lên. Thuận lợi hướng về lò sưởi bên trong ném một cái củi gỗ sau. Nghe bên ngoài gió lạnh, cảm thụ phả vào mặt nhiệt khí, nhàn nhã ói ra một cái vòng khói. Đối với Sơ Cri tới nói, đây thật sự là hiếm thấy nghỉ phép, không có chán ghét người quấy rối, dù cho là ác liệt hoàn cảnh, xem ra đều trở nên vui tai vui mắt lên. Cho tới Tần Nhiên, cái kia càng thêm không cần hắn lo lắng, mỗi ngày đều sẽ ở vào buổi trưa về tới đây hướng về hắn báo cái bình an. Thỉnh thoảng còn có thể mang theo thỏ loại hình món ăn dân dã trở về. Tuy rằng mỗi ngày mặt trời lặn sau tất nhiên sẽ rời đi. Nhưng biết rõ Tần Nhiên chọn cái gì Sơ Cri, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Chỉ có thể yên lặng đưa lên chúc phúc. Cửa đá kia mặt sau đến tột cùng là cái gì? Sơ Cri hít một hơi thuốc. Không tự chủ được đoán được. Đối với cái kia phiến có thể nói quỷ dị cửa đá, Sơ Cri là biết đến phi thường rõ ràng. Dù sao, lấy Tần Nhiên thực lực, ở lúc trước thậm chí ngay cả nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Cái kia tình hình đủ khiến Sơ Cri trung thân khó quên. Bất quá, lòng hiếu kỳ cũng thuận theo xuất hiện. Hơn nữa Tần Nhiên nói thẳng lại muốn lần đi thử nghiệm đẩy ra cánh cửa đá kia. Sơ Cri tư duy không tự chủ được trôi về nơi đó. Cho đến đi cửa tiếng vang lên. Cọt kẹt chi, không có cái gọi là khung cửa. Chỉ là dựa vào một cái đơn sơ cửa trục. Cái kia cửa mở ra âm thanh đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không chỉ có răng đau, còn khiến người ta nổi da gà. Mang theo một luồng gió lạnh, Nikai đi vào, gõ cửa như vậy lễ nghi đối với thánh đường tới nói là không tồn tại chứ. Ở trong gió rét run lập cập Sơ Cri tức giận hỏi, đem người khác địa bàn cho rằng nhà của chính mình, đến nhàn nhã nghỉ phép người, sẽ biết lễ nghi sao? Nikai phản bác một câu, thuận lợi liền cầm lấy Sơ Cri hộp thuốc lá, từ bên trong móc ra một cái, ghé vào lò sưởi một bên nhen lửa sau, lấy thỏa mãn vẻ mặt hút cửa. Đã lâu không có nghe thấy được mùi thuốc lá hương vị rồi. Nikai như vậy cảm thán, ngươi không nên để cho chính mình xem ra qua giường như cùng khổ tu sĩ giống như vậy. Được không? Này sẽ làm không rõ ý tưởng người hiểu lầm những kia đáng giá tôn kính khổ tu sĩ. Sơ Cri nhìn dị thường, tự giác Nikai. Không nhịn được lườm một cái. Simao, Meyer hai vị thánh đường đại chấp sự trở về vượt xa dự tính. Smooth tuy rằng tỉnh táo, nhưng căn bản không gặp người. Càng thêm không cần phải nói là xử lý cái gì thánh đường sự vật. Bởi vậy, Tần Nhiên, Sơ Cri ngày về chậm chạp chưa định. Vì lẽ đó, Sơ Cri cùng Nikai tiếp xúc liền không tự chủ được biến hơn nhiều. Đồ ăn, đệm chăn ngang sau đồ dùng, đa số là Nikai từ thánh đường mang tới chung kết đảo lên. Mà Nikai tính cách, nhất định vị này thánh đường chấp sự không thể khuôn mặt nghiêm túc cùng cẩn thận tỉ mỉ. Thường xuyên qua lại, rồi cùng Sơ Cri quan hệ trở nên tương đương rất quen. Sơ Cri từ đối phương trong miệng được không ít thánh đường tin tức. Trong đó, khổ tu sĩ chính là một loại. Khổ tu sĩ, hoàn toàn từ bỏ hưởng lạc. Cho dù là đồ ăn cũng chỉ bảo tồn ở thấp nhất trình độ. Đồ áo cũng chỉ là có thể che kín thân thể mà thôi. Bọn họ cất bước ở các loại nguy hiểm trong hoàn cảnh. Rèn luyện thân thể của chính mình. Ý chí, nhường tự thân trở nên tinh khiết. Có thể nói là thánh đường bên trong cực kỳ đặc thù một đám người. Cũng đồng dạng đáng giá tôn kính một đám người. Lưu ở thánh đường trên đảo. Ở bên ngoài người xem ra. Rồi cùng khổ tu sĩ như thế. Nikai nói năng hùng hồn nói rằng. Thật sao? Vậy sao ngươi không học một ít ngoại giới người phương thức sống? Tỉ như 2567. Sơ Cri bắn ra khói bụi. Chỉ ngoài cửa nói. 2567. Hắn hoàn toàn không phải người bình thường. Nhắc tới danh tự này, Nikai chính là rụt cổ lại. Hắn đương nhiên nhìn thấy Tần Nhiên loại kia phảng phất tự ngược bình thường phương thức tu luyện. nếu như không phải xác định Tần Nhiên là Nikalay trợ thủ, Nikai nhất định sẽ cho rằng Tần Nhiên là một vị khổ tu sĩ. Hơn nữa, vẫn là tối cực đoan loại kia. Ta chưa bao giờ từng thấy một người sẽ lấy phương thức như thế đến tôi luyện ý chí của chính mình. Thân thể loại kia đem chính mình đông thành nước đá. Lại một lần nữa lần hồi phục lại. Sau đó lại một lần đông cứng. Trong đó thống khổ, hoàn toàn có thể đem người bức điên. Hồi tưởng chính mình nhìn thấy tình cảnh đó màn, Nikai không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Vì lẽ đó, 2567 mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Sakri nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một loại tự hào. Hắn đang vì mình nắm giữ như vậy một vị bạn tốt mà tự hào. Đó là 2567, không phải là ngươi. Nikai không nhịn được nhắc nhở. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, nhưng ta rất may mắn có như vậy một vị bạn tốt. Sakri mặt mỉm cười hít một hơi thuốc, tầng tầng ói hướng về phía lò sưởi. Ngọn lửa nóng rực, trong phút chốc liền để thuốc lá thuốc tức biến mất không còn tăm hơi. Đem còn lại nửa đoạn thuốc lá hoàn toàn ném vào lò sưởi bên trong. Sakri bắt đầu đem trang bị băng tuyết nồi đặt ở lò sưởi lên. Vốn là nửa hòa tan trạng thái băng tuyết, rất nhanh sẽ trở thành tuyết nước. Sakri bắt đầu hướng về lò sưởi bên trong thêm củi lửa. Dựa theo thời gian tính toán, Tần Nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tuy rằng ở Tần Nhiên vấn đề tu luyện lên không giúp được gì, nhưng Sakri nhưng hy vọng chính mình ở phương diện khác trợ giúp Tần Nhiên. Tỷ như, ẩm thực, ngươi ở kiêm chức đầu bếp nữ sao? Nikai nháy lông mày nói, trong giọng nói có một tia chế nhạo. Sau đó, không chờ Sakri trả lời, Nikai liền tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ không hy vọng cùng 2567 kiên sóng vai đồng thời chiến đấu? Hoặc là nói, gặp phải nguy hiểm, ngươi liền chỉ hy vọng chính mình trốn ở một bên làm gấp sao? Sakri động tác một trận, có ý gì? Sakri nheo lại hai mắt hỏi. Hắn nhạy cảm phát hiện Nikai trong giọng nói còn có ý tứ khác. Thánh đường có không ít bí thuật, có thể để cho ngươi nắm giữ thực lực, chí ít là lực tự bảo vệ. Nikai nghiêm mặt nói, sau đó, là có thể công khai dùng ta cùng 2567 quan hệ. Đem 2567 kéo vào đến thánh đường trận doanh bên trong. Đúng không? Sakri cười gằn một tiếng. Làm như tây bờ biển cảnh sát trưởng, trải qua không biết bao nhiêu bầu không khí không lành mạnh Sakri. Không phải là đứa ngốc, hắn sâu sắc biết một chuyện, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Một khi xuất hiện, tất nhiên chính là cạm bẫy, mà hắn một người bình thường, cho dù thêm vào người cảnh sát trưởng kia thân phận, cũng sẽ không tha ở thánh đường mọi người trong mắt. Như vậy, đối phương tại sao làm như thế? 2567. Ngoại trừ này một cái đáp án ở ngoài, Sakri hoàn toàn không nghĩ tới cái khác. Sakri ngẩng đầu lên nhìn về phía Nikai, tốc độ nói cực nhanh nói lên, xem ra các ngươi càng ngày càng xem trọng 2567 a. Bất quá, cũng đúng, 2567 bản thân liền nắm giữ làm người không thể lơ là thực lực. Hơn nữa hắn là lôi trợ thủ thân phận, cùng với thánh đường hiện tại tình hình si mau, Mayer hai vị thánh đường đại chấp sự tập kích kế hoạch hẳn là không phải rất thuận lợi chứ. Lời ngươi nói Smooth sau khi tỉnh dậy không gặp người khác, hẳn là đi hỗ trợ chứ. Các ngươi hiện tại rất cần nhân thủ, vừa vặn 2567 xuất hiện rồi. Vì lẽ đó, bất luận hắn có hay không là vị kia hưu thánh kỵ sĩ chuyển thế, các ngươi đều nhất trí quyết định đem hắn cho rằng là chỉ là 2567 biểu hiện ra tính cách, để cho các ngươi khó có thể nắm chắc, bởi vậy liền cần một cái bước đệm, mà ta chính là một cái vô cùng người thích hợp tuyển. Nikai không có phản bác, vị này thánh đường chấp sự lấy chính mình trầm mặc thái độ cho thấy Sakri suy đoán là đúng. Ngươi là từ chối chứ? Ta liền biết ta không thích hợp, có nên nói hay không khách? Ta biết, từ chối. Tại sao muốn cự tuyệt? Nikai tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Theo bản năng nói,